Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ra ra cao ốc. Tuy nhiên 300 vạn lấy hiện tại đến nói coi như là một số lượng lớn. Nhưng là qua mấy thập niên lại muốn mua mà nói chỉ sợ đằng sau liền phải thêm một số không. Tuy nhiên hắn lần này kiếm lời không ít, nhưng hiển nhiên cũng không đủ. Bất quá. Nếu là bỏ qua cũng rất đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh bỗng nhiên nói. Hỏi một chút chủ phòng. Ta có thể hay không trả trước 100 vạn. Tiền còn lại ta sẽ lần lượt trong 3 tháng giao phó. Cái này, ta phải hỏi một chút. Được, phương thức liên lạc không phải có sao. Nếu như được liền liên hệ chúng ta. Vậy nếu như không được chứ? Ngụ ý chính là về sau còn có mướn hay không? Không được thì tính. Nếu như chỉ là mướn hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Việc này giao cho ngươi. Chỗ tốt của ngươi tự nhiên không thể thiếu. Tô Cảnh nói thẳng, yên tâm giao cho ta. Người kia sắc mặt vui vẻ, vội vàng đáp ứng, từ biệt thự đi ra. Mao Yêu nhịn không được hỏi, không phải nói muốn thuê phòng sao? Làm sao đột nhiên trở thành mua? 300 vạn a, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Tô Cảnh cười nói, lại không phải một lần trả, nhưng liền chỉ là 100 vạn cũng không ít a. Chúng ta cũng không có a. Ai nói không có, ta không phải nói nha. Pet công ty sự tình giải quyết, không tính trước đó 5 vạn lần này kiếm lời 120 vạn. 120 vạn, Mao Yêu sợ ngây người, liền xem như biết rõ chuyện gì xảy ra Mã Tiểu Linh cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy. Nghĩ đến bà cô, nghĩ đến cầu thúc cũng là trừ ma vệ đạo. Nam Mao Bắc Mã càng là thanh danh hiển hách. Nhưng là, cũng không kiếm lời qua nhiều tiền như vậy a. Vậy cũng không đủ a. Phản ứng lại Mao Yêu nói ra. Lại kiếm lời chứ. Tô Cảnh đến không phải quá không yên tâm. Dù sao nháo quỷ sự tình nhiều. Nếu như vận khí tốt chút tiền ấy thật đúng là không phải là vấn đề gì. Nhìn thấy Tô Cảnh chủ ý đã định. Mao Yêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể kỳ vọng tất cả thuận lợi a. Trở về sau, ba người ăn chung bữa cơm. Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh có việc rời đi trước. Tô Cảnh nhớ tới Pet lời nói. Đi làm một cái ra dáng danh thiếp cũng không tệ. Bất quá có danh thiếp phải có địa chỉ có điện thoại. Nếu không thì có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ bản thân còn chưa quyết định đến. Cho nên... Tô Cảnh cảm thấy mình chỉ ít còn phải làm một điện thoại di động mới được. Phương diện này Tô Cảnh thật đúng là không hiểu rõ lắm. Dứt khoát gọi lên Pet đi cửa hàng. Kết quả chính là hoa giá tiền không rẻ mua cái đại ca đại. Hiện tại cũng chỉ có đồ chơi này. Sau đó còn thuận tiện mua điểm quần áo. Đồ dùng hàng ngày. Ân, còn mua mấy món vớ đen. Sau đó thuận lý thành trương đem Pet mang về khách sạn. Để cho nàng mặc vào vớ đen đem ưu điểm của mình hoàn toàn bày ra hảo hảo hưởng thụ một phen. Mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh cho chính mình đóng dấu một nhóm danh thiếp. Cũng là dãy số cái gì nói cho Mao Yêu Mã Tiểu Linh cùng với Pet thuận tiện đưa cho Pet một chút danh. Thiếp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Biệt thự bên kia cũng truyền tới tin tức. Nói là chủ phòng đáp ứng. Nhưng là trên hợp đồng nhất định phải viết rõ. Nếu như 3 tháng kỳ hạn đến còn không có thanh toán tiền mà nói. Phòng ở muốn vô điều kiện thu hồi. Về phần trước cho tiền. Ha ha, tự nhiên cũng sẽ không lui. Tuy nhiên có chút hố. Tô Cảnh suy tính hồi lâu đáp ứng. Sau đó chính là định ra hợp đồng. Tìm luật sư, trả tiền, các loại bừa bộn thủ tục. Rằng có mấy ngày mới xem như xong việc. Làm kiếm được 100 vạn giao ra cầm tới chìa khóa. Phòng ở đã thuộc về Tô Cảnh. Đương nhiên, từ trên phương diện pháp luật mà nói, muốn chờ sau này thanh toán tiền mới xem như triệt để thuộc về hắn. Chìa khóa tới tay Tô Cảnh lại không có ý định lập tức vào ở. Mặc dù là tân phòng, nhưng là rất nhiều thiết kế hắn cũng không hài lòng. Tính toán đợi đến nhà số tiền nợ kết thúc về sau lại tìm người sửa chữa một lần. Bất quá cứ như vậy. Lâm thời chỗ ở vấn đề liền còn cần phải giải quyết. Nói một cách khác, hắn còn muốn tiếp tục kiếm tiền. Còn muốn tiếp tục tìm phòng ở. Nếu như chờ đến phòng ở triệt để tới tay lại lắp ráp mà nói. Tính toán thời gian làm sao cũng phải tầm 5-3 tháng. Tốt nhất là hơi phồn hoa một chút khu vực. Dạng này có trợ giúp ngươi kiếm tiền. Chấm ngoặc kép, Mao Yêu nhìn xem báo chí lẩm bẩm. Phía trên phòng nguyên cũng không tính là quá phù hợp. Oán trách một câu không có người tiếp tra. Mao Yêu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua kết quả lại phát hiện Tô Cảnh cùng Tiểu Linh chính đang nói chuyện phiếm tựa hồ muốn nói liên quan tới đạo thuật sự tình. Tô Cảnh kiến thức chuyên nghiệp hơi đơn bạc một chút, mà cái này phương diện Mã Tiểu Linh lại là căn cơ vững chắc. Cho nên Tô Cảnh ngẫu nhiên cũng sẽ cùng với nàng tâm sự. Hỏi một chút, trong khoảng thời gian này ba người thường xuyên cùng một chỗ. Cũng có chút quen thuộc. Hơn nữa Mã Tiểu Linh đối với Tô Cảnh mơ hồ có một loại bội phục tâm lý. Nhìn xem hắn khiêm tốn cùng bản thân thỉnh giáo. Cái này khiến Mã Tiểu Linh cũng cảm thấy thật vui vẻ. Tiểu Linh, Mao Yêu bỗng nhiên hô một tiếng. Mã Tiểu Linh vừa mới quay đầu. Liền gặp được Mao Yêu đánh tới đặt ở trên người mình. Nha, ngươi làm gì a? Mã Tiểu Linh tức giận nói. Ta nhớ được ngươi nói qua. Bạn học của ngươi Vương Chân Chân trong nhà có nguyên một tòa nhà lớn. Hơn nữa đối ngoại cho thuê a. Mao Yêu ghé vào Mã Tiểu Linh trên thân. Cười hì hì nói, gọi là cái gì nhỉ? Gia gia cao ốc, hoàn cảnh cùng khu vực đều rất không sai. Rất thích hợp Tô Cảnh a. Vương Chân Chân, gia gia cao ốc, Tô Cảnh hơi hơi ngây người. Bản thân ngược lại là không nghĩ tới đây a. Xem như Mi Dead With A Vampire chủ yếu nhất địa điểm một trong. Xác thực rất thích hợp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.